Thiên lập. Tôi có một anh bạn dạy học ngoài lớp trò, nhưng mướn đất làm lúa mãi trong tứ giác Long Xuyên, dưới chân núi Ba Thê. Biết anh đang thuê người vào Ba Thê cắt lúa chạy lũ, tôi xin đi cắt không công để được biết thêm về một vùng đất. Ghe xuồng của dân cắt mướn được tàu lớn dòng đi. Ghe xuồng một hàng dài rồng rắn như thế thật vui, nhưng đi cũng thật chậm. Cứ cà rịch cà tàng ghé chợ này mua nón mũ, ghé chợ kia mua khô mua rượu, mãi 7 giờ tối mới tới nơi, phải lo ngay chỗ ngủ. Cắt lúa đông xuân, mùa khô thì cứ chung vô nóp, khò ngay trên mặt ruộng. Cắt lúa hè thu, trời mưa nhiều, không ngủ thế được. Nhưng giải quyết cũng dễ ợt, đưa cái mái cà rèm từ dưới ghe lên đặt xuống bờ kinh. Thế là có cái nhà xinh xinh như nhà chòi, đã có chỗ ấm thân, cánh đàn ông bày cuộc nhậu lai rai để mai cắt lúa sớm. Cắt đồng xa, lúa lại bị ngập nước, một công tầm cắt được trả 2 dạ rưỡi thóc, tính trung bình cứ 2 người một ngày cắt xong một công. Làm mức độ ấy còn có sức mà làm ngày hôm sau, còn thời gian kiếm rau mò cá, bẫy chuột làm đồ ăn. Trong khi người lớn xuống ruộng, người cắt, người bó, người gom, thì con nít chơi với nhau trên bờ kinh mới cạp, chưa kịp đặt tên. Các em chơi trò cầu tuột, tuột theo bờ kinh mà té xuống lòng kinh. Trời càng mưa lớn, trò càng vui. Đứa nào cũng cởi truồng mà khó biết đứa nào gái, đứa nào trai. Ở cái nhà trẻ Thiên Lập này, đất như một cô bảo mẫu hiền thục mà công bằng, bao bọc cho các em một màu như nhau, màu đất đồng phục.